Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 776, Thú Triều, Thần Thú, 1, Góc Chuyện Audio.com. Bầu trời đen kịt từ phương Nam tràn đến. Lúc này, tốc độ hắc ám tựa hồ chậm lại mấy phần. Nhưng mà, từ trên bầu trời truyền đến lực áp bách vẫn khiến người ta có cảm giác không thở nổi. Trên đầu thành, quân vệ thành đang khua chiêng gõ trống bố trí các loại hồn đạo khí phòng ngự. Đừng thấy thành Sử Lai Khắc nhiều năm không có chiến tranh. Nhưng quân vệ thành lúc này lại ngay ngắn rõ ràng, pháp lực đến từ không trung mặc dù khiến mỗi người bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn hắn vẫn cắn chặt răng, đều tự thực hiện nhiệm vụ của mỗi người. Quân đội của thành Sử Lai Khắc hết thảy có 1 vạn người. Trong đó, 30% là hồn sư. Những hồn sư này đa phần đều xuất thân từ đệ tử ngoại viện của học viện. Bọn hắn không thể thi đậu nội viện, lập tức lựa chọn gia nhập quân vệ thành, tiến hành tôi luyện mấy năm. Quân vệ thành của thành Sử Lai Khắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Trong lịch sử, số lần bọn hắn tham dự chiến đấu bất quá chỉ hơn 10 lần. Nhưng mỗi lần đều sáng tạo thành tựu chấn kinh đại lục. Ví dụ, năm đó thời điểm Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục vừa mới va chạm. Nhật Nguyệt Đại Lục khởi xướng thánh chiến, bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục chuyên dùng hồn đạo khí có phương thức chiến đấu quá đặc thù. Đã từng khiến cho các quốc gia nguyên thuộc Đấu La Đại Lục mệt mỏi ứng phó. Liên tục bại lui, học viện Sử Lai Khắc lúc ấy lập tức phái ra một chi quân vệ thành Sử Lai Khắc số lượng 3.000 người chạy tới tiền tuyến. Cũng xưng là Sử Lai Khắc quân, chỉ bằng 3.000 người này, lợi dụng địa hình, cứ thế mà chặn được đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt trong thời gian 15 ngày. Cho các quốc gia của Đấu La Đại Lục đầy đủ thời gian triệu tập quân đội. Lúc này mới có khả năng thổi lên kèn lệnh phản công cuối cùng. Đạt được thắng lợi của trận thánh chiến, từ đó về sau, Sử Lai Khắc quân đã vang dội đại lục, có thể trở thành một thành viên của quân vệ thành. Sẽ luôn được xem là lý lịch huy hoàng. Bởi vậy, các học viên ngoại viện Sử Lai Khắc coi như không thi đậu nội viện. Cũng nhất định nghĩ hết biện pháp gia nhập quân vệ thành Sử Lai Khắc. Phục dịch 3 năm trở lên, phần kinh lịch này sẽ trở thành dấu ấn làm rạng rỡ tổ tông trong lý lịch của bọn họ. Hơn nữa đối với tương lai phát triển của bọn hắn cũng sẽ có lợi thật lớn. Thành Sử Lai Khắc dù sao chỉ là một tòa thành thị. Nuôi quân đội 1 vạn người đã rất không dễ dàng, 30% hồn sư đến từ học viện cũng không hưởng thụ đãi ngộ gì quá đặc biệt. Xem như cũng còn tốt, nhưng 7.000 người còn lại, còn cần bản thân thành Sử Lai Khắc xuất tiền túi. Trên đầu thành, từng khẩu đại pháo hướng về phương xa, các loại định trang hồn đạo pháo đạn đã được đem lên đầu tường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 1 khắc đồng hồ. 3.000 tên hồn sư đã tập kết xong, tất cả đều lên đầu tường, ai vào chỗ nấy, mỗi người đều chuẩn bị vị trí chiến đấu của bản thân. 7.000 binh sĩ còn lại, đúng hơn phải gọi là phụ binh, cơ hồ dùng phương thức 1-1, vì hồn sư chuẩn bị tốt hậu cần, còn có 4.000 binh sĩ đã chuẩn bị tốt tiếp viện. Thành Nam bên này là khu vực phòng ngự chủ yếu. Trên tường thành 3 phía còn lại an bài nhân thủ sẽ phải ít hơn nhiều. Nhưng số lượng hồn đạo khí phòng ngự lại không ít hơn chút nào. Thời điểm tối hậu trọng yếu, chỉ cần nhóm hồn sư nhanh chóng thay đổi vị trí, liền có thể tiến hành khống chế hồn đạo khí bên đó. Bất quá, 3 phương hướng đó hiển nhiên không cần thì hưng quan tâm. Phương diện bên phía học viện Sử Lai Khắc. Từng đội học viên ngoại viện đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới 3 phía tường thành còn lại. Mặc dù bọn hắn đều chỉ có niên kỷ 10 mấy tuổi. Nhưng đã sớm chịu qua huấn luyện nghiêm ngặt, khống chế 1 kiện hồn đạo khí cũng không có vấn đề gì cả. Nhất là sau khi có đường môn chế tác bình sữa kín. Ngay cả người thường cũng có thể khống chế hồn đạo khí cấp thấp. Chưa nói chi là nhóm hồn sư ít nhất cũng có tu vi đại hồn sư trở lên. Đệ tử nội viện tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ thành đông chạy về phía thường thành nam. Thì Hưng hai tay đặt trên lỗ châu mai.